Chương 1851 thả ra tin tức, ba, không, thật, tin tức chắc chắn 100%, nghe nói vị nhân vật lớn này gọi là cái gì? Không nhớ nổi, nhưng dù sao lúc tiểu cửu tử của ta phục vụ bên cạnh thành chủ, đã nghe được đây là một tài chủ lớn. Tiểu nhị vừa nói xong, lại nghe cách đó không xa có người gọi, này, tiểu nhị, hôm nay làm gì thế, sao lại nhiều côn trùng như vậy, đúng vậy, gọi trưởng quỷ của các ngươi ra đây, đốt nhiều hương một chút. Nhiều côn trùng như vậy nhìn rất khó chịu, Triệu Khách nghe vậy liếc nhìn xung quanh, đúng là xung quanh trà lâu có một vài con côn trùng, tuy không nhiều nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện ở rất nhiều nơi đều có một vài côn trùng nhỏ không gọi nổi tên. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách khẽ dao động, không khỏi nhớ đến trước đó Lộ Hạo nói đoàn trưởng Tri Chu đoàn là người đưa thư hệ trùng, còn đặc biệt đưa cho hắn một cái túi thơm có thể xua đuổi côn trùng bám lên người. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi nhíu mày, vốn đang dự định tiêu chút tiền. Lần này lại không cần nữa, tiểu nhị đứng bên cạnh liên tục đáp lời, quay đầu nhìn về phía ngân bối trên tay Triệu Khách, khách quan, tin tức của ta rất chắc chắn, nghe nói bọn họ còn đang tìm một. Hình như là một tên đầu bếp, nhưng ta cũng không biết cụ thể, lúc tiểu nhị nói chuyện còn đưa tay ra lấy ngân bối trên tay Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách đã nắm chặt tay, ánh mắt quái dị nhìn về phía tiểu nhị, ngươi làm gì, tiểu nhị, sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn cướp tiền? Triệu Khách cố ý cao giọng, khiến ánh mắt của người trong trà lâu đều nhìn sang. Trong chốc lát, vẻ mặt tiểu nhị cứng đờ lúc xanh lúc trắng, tay còn dừng lại giữa không trung, bị mọi người nhìn chằm chằm cũng hơi hoảng hồn. Chẳng lẽ không phải mình nói tin tức, sẽ thưởng số tiền này cho mình? Điều này. Sao ngươi lại không hành động theo lẽ thường chứ? Không không không. Không phải, khách quan, không phải ngươi đang nói đùa chứ, ôi, ngươi. Ôi chao. Đây. Đây không phải tiền thưởng cho ta sao? Triệu Khách cười lạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, tên họa kế nhà ngươi thật gian xảo, ta hỏi ngươi có chuyện mới mẻ gì đã cho ngươi hai bối tệ, ngươi lại còn nhớ nhung tiền trên tay ta, ngươi cho rằng những tin tức này làm bằng vàng, bằng bạc à? Chưởng quỷ, ngươi tuyển tiểu nhị kiểu gì thế? Ngươi trong quán trà vốn đang xem trò hay không chê lớn chuyện, nơi này có trà có điểm tâm, chỉ thiếu chút trò hay, lúc này cũng ồn ào theo. Chưởng quỷ thấy thế cũng ngồi không yên, vội vã đi tới, không nói hai lời đã tát cho tiểu nhị hai cái. Vành mắt tiểu nhị đỏ lên, hơi uất ức chỉ vào Triệu Khách, không phải, chưởng quỷ, hắn, là ta cái gì, mấy thứ ngươi nói cũng gọi là chuyện mới mẻ. Triệu Khách tùy tiện đứng lên, ánh mắt nhìn quanh, sau khi thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình lại vén tay áo lên. Ta cũng không nhỏ mọn như ngươi, mọi người nghe ta nói, để ta kể cho mấy chuyện mới mẻ. Triệu Khách nói xong giẫm một chân lên ghế đẩu, ta đã nghe cai tù nói, những kẻ ngoại lai này đều muốn tìm một người. Triệu Khách nói đến đây còn cố ý thừa nước đục thả câu, không nhanh không chậm uống một ngụm trà, lúc này bị mọi người vặn hỏi mới chậm rãi mở miệng. Nghe nói có một tiểu cô nương, đây cũng không phải tiểu cô nương bình thường, tiểu cô nương này là một bộ hoạt thi. Triệu Khách càng nói càng huyền ảo, mọi người biểu môi, tiểu nhị kia càng không phục nói, nói bậy, xác chết sao có thể sống lại chứ, ta không nói bậy. Nghe nói cai tù chính tai nghe được những kẻ ngoại lai bị bắt vào nói cái gì mà long mạch bố trận, âm dương là cục, tiểu nữ hài đoạt long thai trọng sinh. Triệu Khách hơi sửa đổi tình huống mà hắn và Vương Ma Tử gặp được Gia Ngọc, coi như một câu chuyện càng nói càng huyền ảo. Đám người nghe vậy đã không quan tâm đây là thật hay giả, chỉ coi như một câu chuyện xưa. Thấy đã nói đủ, ánh mắt Triệu Khách nhìn lướt qua những côn trùng xung quanh trà lâu, phát hiện không biết đám côn trùng này đã bu vào xung quanh hắn từ lúc nào. Nhưng hình như vì cái túi thơm mà Lộ Hạo đưa cho hắn, nên bọn chúng không dám tới gần. Thấy thế, lỗ tai Triệu Khách khẽ nhúc nhích, lấy lý do đi nhà xí để xoay người rời khỏi trà lâu. Vừa rời khỏi trà lâu, trong mắt Triệu Khách đã hiện ra một sợi ánh sáng kỳ dị, thân thể áp sát vào khe hở một ngã rẽ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm đã thấy một đám người đưa thư ăn mặc khác với dân bản xứ nhanh chóng đi vào trà lâu. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng xé rách ria mép trên mặt, lấy khăn trùm đầu xuống. Cắn câu, tuy dùng Gia Ngọc làm mồi nhử không tử tế lắm, nhưng Triệu Khách tin tưởng không có một người đưa thư nào có thể bỏ qua phát hiện kinh người như thế. Một bộ xác cổ thần bí còn sống, nếu có thể mang ra khỏi thần bí chi địa, điều này đủ để tạo ra một sự chấn động kinh khủng. Tin tưởng chắc chắn những nhân vật lớn cao cao tại thượng đó sẽ chạy theo như việc, không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Về phần tin tức mà hắn ném ra là thật hay giả, chỉ cần tùy tiện đến đại lao hỏi một chút cũng không khó để xác nhận mọi chuyện. Chương 1852 Phật Tháp Truyền Thừa Huống Hồ, Triệu Khách nghi ngờ Camille chắc chắn chưa nói thật với hắn, còn có chuyện lén gạt hắn, vừa hay nhân cơ hội này hoàn toàn kéo đại dương mã Camille này xuống nước. Trong điện Cửu Tinh Phù Vân Thành, thủ lĩnh ba đoàn đội tập trung lại, hai nam một nữ, thoạt nhìn tuổi tác hai nam nhân khá lớn, nhưng cá tính rất rõ ràng. Một mái tóc màu gà màu băng lam trông có chút phong cách dân chơi nửa mùa, hết lần này tới lần khác lại phối hợp với đồ Tây, nhìn thế nào cũng hơi dở dở ương ương, nhưng chỉ cần nghe nói đến danh tiếng của Băng Tiếu, không khó liên tưởng đến đoàn trưởng Băng Tiếu đoàn tự xưng chàng trai mùa đông, Thiệu Băng, hít phù, điếu xì gà trong tay lúc sáng lúc tối, khuôn mặt tang thương bị bao phủ bởi khói thuốc lộ ra chút lười biếng, dưới cằm là một hàng râu dày, nhìn kỹ không khó nhận ra hình như trong hàng râu có thứ gì đó đang ngọ ngoại. Chỉ thấy một con côn trùng màu đen thò ra từ trong hàng râu, tham lam hút lấy mùi thơm xì gà trong không khí. Một bộ xác cổ còn sống, là một tiểu nữ hài. Cam Hoa nói xong, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân bên cạnh. Trong không gian khủng bố, địa vị của nữ nhân cũng không mạnh nhưng nếu là cấp bậc người đưa thư trung cấp này, bản thân một nữ nhân đã đại diện cho nguy hiểm có thể chống đỡ qua giai đoạn hạ cấp mà không biến thành cái gọi là đồ chơi, hoàn thành sự tích lũy ban đầu. Vậy chắc chắn tâm trí và thủ đoạn của nữ nhân này không thể coi thường, cũng như vị thiếu phụ này mặc váy dài màu đen, như có như không để lộ ra một đóa hoa hồng trên da thịt trắng nõn ở trước ngực, trong lòng Cam Hoa cũng sẽ kiêng dè ba phần. Tin tức chắc chắn chứ, thiếu phụ khẽ nhếch khóe miệng, nhấc bắp đùi thon dài lên, có thể thấy dưới làn váy dài xẻ tà là chiếc tấc lưới tràn ngập sự dụ dỗ, cùng với nơi thầm kín ở chỗ sâu khiến người ta có những ảo tưởng đen tối. Tin tức quá kinh người. Gần như không có cách nào tưởng tượng nổi, cũng không phải chưa từng nghe nói tin đồn như thế, thậm chí Tri Chu là một trong những đoàn đội lâu năm, đã từng gặp được một vài ví dụ giống với xác cổ sống lại. Khi đó Tri Chu mới chỉ là đoàn đội khá thấp kém, Cam Hoa tận mắt thấy 12 đoàn đội cường đại của thời đại đó, trong tình huống tử thương gần nửa mới may mắn đánh chết bộ xác cổ kia. Nhưng sau này 12 đoàn đội trong trí nhớ của Cam Hoa cũng dần mờ đi trong trí nhớ của hắn ta. Nếu không phải tin tức này thật sự quá kinh người, có lẽ Cam Hoa sẽ mang tính lựa chọn quên mất đoạn lịch sử này, dù sao đây không phải một đoạn trải nghiệm khiến hắn ta thấy vui vẻ. Lúc chúng ta chạy đến quán trà, hình như đối phương đã nhận ra nên nhanh chóng rời đi, trên người hắn có thuốc bột xua đuổi côn trùng, ta không có cách nào đuổi theo hắn. Sau khi Cam Hoa nói rõ ràng chi tiết, lại nói hắn ta đã đến phòng giam hỏi thăm những người đưa thư bị nhốt lại, phần nào đó xác nhận được tin tức này, nhưng dường như không có ai thật sự gặp được tiểu nữ hài kia. Hừ. Chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, ta còn tưởng rắc rối lớn đến mức nào, thiếu phụ khinh thường cười lạnh, loại thủ đoạn đục nước béo cò này cũng chỉ là trò trẻ con ở trong mắt nàng. Thiệu Băng càng nhàm chán giơ cánh tay lên, hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, ta mặc kệ, dù sao ta chỉ phụ trách phong tỏa đường ra, ta mặc kệ chuyện khác, Cam Hoa gật đầu, bất biến ứng vạn biến đi, dù sao ý của bên trên chỉ để chúng ta phong tỏa đường ra, ta cũng chẳng muốn quản chuyện còn lại, lúc nói lời này. Ba người dần đứng lên, không định lằng nhằng với chuyện này nữa. Về việc phong tỏa đường ra này, dù bọn họ là những đoàn đội lâu năm cũng không dám có chút sai lầm nào. Ở một chỗ khác, trên Hôn Vân Đảo. Triệu Khách bưng đồ ăn lên bàn, đều là một vài món ăn đơn giản nhưng hương vị lại cực kỳ tốt. Điều này khiến U Dương Su càng ngày càng hài lòng với tên đầu bếp Triệu Khách này. À, đương nhiên ngoại trừ việc tên này không có chuyện gì lại tập trung ánh mắt vào những đồ đệ kia của mình. Nào! Cái đùi gà này cho ngươi, ăn xong phải nhớ học thuộc lòng tất cả khẩu quyết mà ta dạy ngươi, có biết không? U Dương Su gấp một cái đùi gà vào bát của Gia Ngọc, vẻ mặt càng ngày càng yêu thương Gia Ngọc. Hai ngày qua hắn ta cẩn thận quan sát, phát hiện Gia Ngọc đúng là kỳ tài ngàn năm khó gặp, hôm qua dạy bảo một số thủ pháp, Vương Ma Tử còn chưa hiểu rõ bí quyết trong đó, kết quả Gia Ngọc nhìn thoáng qua đã nắm giữ tinh túy. Đối với một võ sĩ như Vương Ma Tử mà nói, đây đúng là sự dạy vò trăm móng vuốt cào tim. Đồng thời trong lòng cũng thấy ngạc nhiên với thiên phú của Gia Ngọc, thật sự quá biến thái. Chẳng trách Kiều Tam nói đây là tạo hóa thiên địa, có tiềm năng trở thành người đưa thư cao cấp, lúc đầu Vương Ma Tử không tin, cảm thấy đây là nói điêu. Nhưng bây giờ, không thể không thừa nhận đối mặt với yêu nghiệt có thiên tư này, mình trông như một kẻ ngu ngốc. Đã nhớ, câu trả lời của Gia Ngọc khiến khuôn mặt U Dương Su hồng hào. Chương 1853 Phật Tháp Truyền Thừa, 2. Triệu Khách thấy thế đưa tay đẩy nhẹ Camille, dùng ánh mắt ra hiệu, lại mở miệng hướng dẫn Gia Ngọc, bản lĩnh của Su Gia đúng là xuất thần nhập hóa, Gia Ngọc, đây là cơ hội tốt để ngươi học tập bản lĩnh, nhanh chóng cầm chén rượu này lên làm lễ bái sư với Su Gia. Lần này Triệu Khách vỗ mông ngựa thật sự đã đánh vào trái tim U Dương Su, nhìn Triệu Khách càng nhìn càng thuận mắt. Gia Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng không mở miệng, ánh mắt lại nhìn về phía Camille. Gia Ngọc, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người xấu, ngươi không học giỏi một chút, sao có thể bảo vệ tỷ tỷ, đúng không? Gia Ngọc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có, ánh mắt nhìn về phía Camille, phát hiện Camille không nói chuyện nhưng ánh mắt đầy vẻ chờ mong, cuối cùng Gia Ngọc vẫn ngoan ngoãn hành lễ bái sư với U Dương Su. Lần này U Dương Su thật sự không ngậm miệng được, chợt trong mắt hiện ra tia sáng lạnh, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, bắt đầu từ ngày mai giết chết tất cả những gà vịt heo chó kia đi, đồ đệ của U Dương Su ta chắc chắn phải là độc nhất thiên hạ. Ê! Triệu Khách ngạc nhiên, không hiểu tên U Dương Su này nghĩ như thế nào, trước đó còn lo lắng hắn vung dao với đồ nhi của mình, bây giờ Gia Ngọc vừa cúi đầu nhận sư, U Dương Su đã muốn hắn làm thịt tất cả những thứ được gọi là đồ đệ này. Thật ra điều này cũng không khó hiểu, cũng giống như một tác giả bị vùi dập giữa chợ, mấy quyển sách bị vùi dập giữa chợ không phải thái giám cũng là một mớ bồng bông, kết quả lại có một bản thành thần, đồng thời càng viết càng tốt, vậy tất cả những thứ viết trước đó sẽ thành lịch sử đen, tất nhiên hận không thể để tất cả các trang web xóa bỏ những lịch sử đen kia mới được. U Dương Su cũng là như thế, trước đó Gia Ngọc chưa bái sư, U Dương Su cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi được thấy một hạt giống tốt thiên phú tuyệt đỉnh như Gia Ngọc, đương nhiên U Dương Su sẽ phải dốc hết sức bồi dưỡng, hắn ta cũng không còn tâm trạng để ý đến những gà vịt heo chó đó nữa. Huống hồ, đồ đề của mình đi ra ngoài, chẳng lẽ còn phải bị những người khác chế giễu vì có những sư huynh đệ gà vịt heo chó đó sao? Vậy thì tốt, nhưng ngươi có thể giữ lại con lừa này cho ta không? Triệu Khách nói xong lại chỉ vào con lừa màu đen, thoạt nhìn con lừa này rất bình thường, nhưng sau khi Triệu Khách trở về mới được nghe nói sự bất phàm của con lừa này. Cách mỗi một tháng con lừa này sẽ lột da một lần. Thịt mới mọc da vừa non vừa tươi. Triệu Khách có thể mặc kệ những thứ khác, nhưng Triệu Khách lại đặc biệt cảm thấy có hứng thú với con lừa này. Tùy ngươi, U Dương Su cũng không quan tâm chút yêu cầu này của Triệu Khách, thấy Gia Ngọc đã ăn xong, lúc này lại lôi kéo Gia Ngọc nói, đi, hôm nay sư phụ dạy ngươi một tuyệt chiêu. Vương Ma Tử đứng bên cạnh nghe được hai chữ tuyệt chiêu, ánh mắt sáng ngời muốn đi theo nhìn một cái, nhưng nghĩ lại đành bỏ qua. Cũng không phải U Dương Su cố tình trốn tránh hắn ta, e rằng hắn ta chạy tới sẽ bị thiên phú kinh khủng của Gia Ngọc kích thích thật sâu giống như trước đó. Sau khi nhìn U Dương Su dẫn Gia Ngọc đi ra, vẻ mặt Camille dần trở nên nghiêm nghị, đáng chết, chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi nơi này? Vậy phải kéo dài bao lâu? Camille không hiểu vì sao Triệu Khách đột nhiên thay đổi ý định, dường như cũng không vội rời khỏi nơi này, hoàn toàn trở nên trái ngược với thái độ nóng lòng rời đi trước đó. Triệu Khách nhíu mày một cái. Không quan tâm nói, dù sao bây giờ không đi được, ngươi xem Gia Ngọc học nhanh như vậy, biết đâu chỉ tốn mấy ngày là có thể học được một thân bản lĩnh, đương nhiên Triệu Khách sẽ không nói cho Camille biết hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào. Trên thực tế, hắn còn nóng nảy hơn Camille, nhưng càng là lúc này càng phải vững vàng, Triệu Khách hiểu rõ hắn cần một cơ hội để kéo U Dương Su xuống nước. Heo mập đâu? Triệu Khách đột nhiên nhớ đến heo mập, con hàng này làm xong việc đã không còn bóng dáng. Ngay cả cơm cũng không ăn. Vương Ma Tử gãi đầu, suy nghĩ một chút lại nói, hình như hắn làm xong việc đã tự chôn mình, nói là muốn hấp thu tinh hoa long mạch, điều này cũng có thể hiểu được, đổi lại là hắn cũng sẽ như thế, nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn một việc. Để ta đến đó, Triệu Khách nói xong đứng dậy rời đi, tìm một chỗ khá yên tĩnh lấy ra một thứ từ trong không gian giới chỉ. Đây chính là một cái tàn tháp thần bí mà đám người Kiều Tam đưa cho hắn. Cái bảo tháp tàn khuyết này bị Triệu Khách thả trên tay, bảo tháp đã đứt gãy lại càng thiếu sót nghiêm trọng, đám người Kiều Tam lấy được thứ này lại không biết sự ảo diệu trong đó, chính vì chiếc bảo tháp này là một món đồ Phật môn, đương nhiên bọn họ sẽ không hiểu được sự ảo diệu trong đó. Hiếm khi nào lại được rảnh rỗi, Triệu Khách cầm cái bảo tháp này ở trong tay bắt đầu nghiên cứu. Hắn mặc niệm bạch cốt quan niệm tưởng, vận chuyển Phật lực trong thân thể rót vào bảo tháp, trong chốc lát, chỉ thấy một sợi ánh sáng vàng trào ra từ trong bảo tháp. Từng tiếng kinh Phật kỳ dị dần truyền vào trong tai Triệu Khách. Chương 1854 Phật Tháp Truyền Thừa, 3, một ký hiệu kỳ dị dần xuất hiện trong đầu Triệu Khách, tâm thần Triệu Khách không tự chủ được thay đổi theo ký hiệu, trong miệng mặc niệm đoạn kinh Phật trong tháp. Trong mơ hồ, Triệu Khách cảm giác có thứ gì đó hòa vào trong thân thể của hắn, Phật lực trong cơ thể mình đột nhiên tăng mạnh. Dường như có thứ gì đó đang hội tụ vào xương sống lưng của mình. Đó là cái gì? Lúc này Triệu Khách không rảnh quan tâm nhiều như vậy, Phật lực tăng mạnh, Triệu Khách chỉ có thể không ngừng vận chuyển bạch cốt quan, tốc độ hấp thu của Phật lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Lại nói, bạch cốt quan niệm tưởng này đúng là tâm pháp nhập môn Phật môn chính tông, tuy độ khó rất cao, nhưng sau khi tu thành lại có căn cơ thâm hậu. Nếu không đổi lại là người khác, cho dù có thể mở ra nhưng tiếp nhận Phật lực hùng hậu như thế cũng không dễ dàng, làm không tốt chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại còn bị luồng Phật lực hùng hậu này cho ăn vỡ bụng. Chỉ thấy luồng Phật lực này chui vào thân thể của hắn, tụ tập vào đoạn xương cốt thứ bảy trên xương sống lưng của hắn. Trong chốc lát, ánh vàng lấp lóe, nghiễm nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp màu vàng, mơ hồ thành hình. Bảo tháp chỉ có 3 tầng cũng không cao, nhưng sau khi Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu trong lòng cũng không khỏi mừng như điên. Thì ra chiếc bảo tháp mà đám người Kiều Tam cho hắn thật sự là một món đồ thần bí, chỉ có điều cũng không phải là bảo tháp mà bọn họ nghĩ đến. Nói một cách nghiêm khắc, đây chắc là một cây xương sống lưng của Cao Tăng, bên trong cất giấu một bộ phận truyền thừa của Cao Tăng. Tuy chỉ có một phần nhưng với hắn hiện tại, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Triệu Khách cẩn thận nghiên cứu một lúc mới hiểu rõ, tòa Phật tháp này gọi là Xá Lợi Tháp, thần thông Phật môn hòa vào Xá Lợi Tháp tất nhiên sẽ khiến uy lực tăng nhiều. Hơn nữa, tùy từng người mà Xá Lợi Tháp khác nhau, thần thông bị hòa vào trong đó sẽ được sửa đổi đến trình độ thích hợp với mình nhất. Về điểm này, ngược lại giáo nghĩa tương tự với truyền thừa Bạch giáo mà Triệu Khách lấy được từ trong Phật Châu. Không có thần thông mạnh nhất, chỉ có thần thông thích hợp với mình nhất, Xá Lợi Tháp càng cao, tăng phúc càng mạnh. Sau khi Triệu Khách cẩn thận tìm hiểu đã đại khái hiểu rõ, mỗi một tầng Xá Lợi Tháp có thể tăng lên 3 phần uy lực, cái Xá Lợi Tháp này của hắn có độ cao 3 tầng, tính toán ra tăng lên gần gấp đôi. Sau khi tinh thần của Triệu Khách dung hòa vào Xá Lợi Tháp, phát hiện vô tướng kiếm kinh của hắn bị sửa đổi một chút, ngay cả bát tự chân ngôn cũng chỉ giữ lại 3 chữ, chỉ có bạch cốt quan niệm tưởng, đây vốn là nguyên gốc cơ sở Phật môn. Nghĩ đến, có lẽ vô tướng kiếm kinh và bát tự chân ngôn có vài chỗ không thích hợp với hắn. Ngoại trừ Xá Lợi Tháp, bên trong bảo tháp còn có 2 năng lực truyền thừa cho hắn, đây mới là nguyên nhân khiến Triệu Khách không giấu được vẻ mặt mừng như điên. Theo thứ tự là Kim Chung Tráo, Long Tượng Kinh. Không cần nói đến Kim Chung Tráo, tin tưởng vừa nghe tên đã biết có ý gì. Hiện tại là thời điểm khẩn cấp của hắn, bây giờ hắn không có chút thủ đoạn giữ mạng nào, có Kim Chung Tráo này, dù sao cũng có thể tăng thêm mấy phần năng lực bảo vệ tính mạng cho hắn. Còn Long Tượng Kinh lại khá đặc biệt, thôi động Long Tượng Kinh có thể khiến lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Nếu cộng thêm sự gia trì của Xá Lợi Tháp, đủ để tăng con số này lên gấp đôi. Với thân thể hiện tại của hắn, cứ tính toán như thế, dù lực lượng nhục thân của hắn không đấu lại loại nhân vật đứng đầu hệ cận chiến như Vương Ma Tử, nhưng cũng đủ vốn liếng để so sánh hơn thua với một người đưa thư hệ cận chiến bình thường. Sau khi Triệu Khách tiêu hóa hết năng lượng và tin tức của Xá Lợi Tháp, dần mở 2 mắt ra, lúc này mới phát hiện bầu trời đã tối đen, lại nhìn chiếc bảo tháp trên tay, hắn phát hiện bảo tháp đã hoàn toàn khô nứt, ngón tay bóp một cái khiến xương cốt đã sớm mục nát lập tức vỡ vụn thành bụi phấn. Trước đó bên trong có một luồng Phật lực hùng hậu bảo vệ chiếc bảo tháp này, mới có thể giống như kim cương, bây giờ truyền thừa bên trong đều thuộc về hắn. Tất nhiên cũng không chịu được 5 tháng ăn mòn lại mục nát thành tro tàn. Rốt cuộc là ai có thực lực như thế, lại còn bị trọng thương, nhìn bảo tháp đã mục nát thành tro tàn, Triệu Khách không nhịn được than thở trong lòng. Bản thân đạt được lực lượng truyền thừa của chiếc bảo tháp này, lại tu thành Xá Lợi Tháp 3 tầng, có thể thấy thực lực của chủ nhân ban đầu lại càng hung hãn đáng sợ hơn. Nhưng nhìn trình độ bảo tháp vỡ tan, đã biết chủ nhân ban đầu chưa chắc đã được chết yên bình. Vậy người giết hắn ta là ai? Thực lực mạnh bao nhiêu? Còn sống không? Điều này khiến trong lòng Triệu Khách xuất hiện rất nhiều nghi ngờ, nhưng Triệu Khách cũng không cẩn thận nghĩ quá nhiều, hoặc phải nói hắn không có thời nghĩ những vấn đề này. Mục đích hiện tại của hắn chỉ có một, đó là rời khỏi nơi này. Hắn đứng dậy tìm một vòng cũng không thấy Heo Mập đâu, cũng không biết con hàng này trốn ở chỗ nào hấp thu tinh hoa long mạch. Chương 1855 thành chủ đích thân tới Triệu Khách dứt khoát mặc kệ hắn, sắc trời đã tối đen. Cũng gần đến lúc nấu cơm tối, Triệu Khách vỗ tay quay về, thấy Gia Ngọc đang ngồi xổm trong sân, đôi mắt nhìn chằm chằm con gà trống cả người lông trắng kia, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên nhìn con gà trống lớn trước mặt, vừa đưa tay lau nước bọt trên khóe miệng vừa chân thành nói, ngươi trắng như vậy, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch được không? Ban đêm, trong không khí tràn ngập mùi thơm gà nướng, Triệu Khách một tay cầm đĩa, bên trong là một cái đùi gà và thịt gà, thân thể dựa nghiêng vào tảng đá xanh, ánh mắt nhìn lên đỉnh đầu. Từng tòa phù đảo hoàn toàn không thấy điểm cuối, Triệu Khách từng hỏi U Dương Xu, chẳng lẽ những tòa phù đảo này không có điểm cuối? Đối với câu hỏi này, U Dương Xu cũng không trả lời Triệu Khách, rất khó nói có, rất khó nói không có. Tóm lại U Dương Xu đã ở Phù Vân Thành cả đời, phụ thân hắn ta là đời thứ 3 trấn thủ Phù Vân Thành, sư phụ hắn ta là đời thứ tư, hắn ta là đời thứ sáu, về phần đời thứ năm lại đã trở thành vị thành chủ Phù Vân Thành kia. Hắn ta lười liên hệ với những thị tộc kia, càng không thích vị sư huynh đã trở thành thành chủ nên chuyển ra ngoài ở, nhắm mắt làm ngơ. Về điều này, lại khiến Triệu Khách đột nhiên cảm thấy hơi thông cảm với người đồng cảnh ngộ. Nhưng Triệu Khách nhận ra, lúc U Dương Xu nhắc đến vị sư huynh này cũng không nhẹ nhàng như vậy, Triệu Khách có thể nhìn rõ ràng sâu trong mắt có sự nghi ngờ và không tín nhiệm sâu sắc. Này, ngươi còn chưa ngủ sao? Lúc này, Vương Ma Tử đi tới từ sau lưng, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách, không hề có chút tự giác cho Triệu Khách không gian riêng. Nhưng về vấn đề đùi gà này, Vương Ma Tử lại rất tự giác cầm lấy cái đùi gà, nhét vào trong miệng. Hai người quen biết thời gian không dài, thậm chí tính toán đâu ra đấy từ khi mình tiến vào thần bí chi địa đến giờ, cũng chỉ hơn 10 ngày mà thôi. Cộng thêm tốc độ thời gian trôi trong thần bí chi địa khác với thời gian bên ngoài, tuy không đạt được trình độ của không gian khủng bố, nhưng nếu đặt thời gian này ở trong hiện thực, thời gian hai người quen biết vẫn chưa đến một tuần. Nhưng trong thời gian thật ngắn, Triệu Khách lại xếp hạng chữ tín của Vương Ma Tử trên cả heo mập, ít nhất trước khi heo mập giao ra huyết cương thi, hắn càng tin tưởng Vương Ma Tử hơn chút. Dù sao, hai người đã dựa lưng vào nhau, đánh cược tính mạng đi đến một bước này. Vì vậy Triệu Khách cũng không so đo hành động tùy tiện của Vương Ma Tử, áp lực quá lớn. Vương Ma Tử vừa gặm đùi gà vừa nói. Triệu Khách im lặng gật đầu. Vương Ma Tử, vậy đừng chịu đựng, tâm trạng không tốt thì rống lên vài tiếng là được. Triệu Khách ngạc nhiên, chợt cười nhạt, không cần, ta còn chưa tới lúc sơn cùng thủy tận. Triệu Khách nói xong lại vỗ đũng quần của mình, dường như đang ám chỉ với Vương Ma Tử rằng hắn còn pháp bảo áp đáy hầm. Vương Ma Tử thấy thế không khỏi gãi đầu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vốn hắn ta cũng không phải loại người quá để ý, Triệu Khách đã tự tin như vậy, Vương Ma Tử được chứng kiến thủ đoạn của Triệu Khách càng không nghĩ quá nhiều, nhưng Vương Ma Tử cũng không biết, hành động vừa rồi của hắn ta lại khiến trong lòng Triệu Khách sinh ra cảm giác nguy cơ lớn lao. Người hiểu rõ hắn nhất là Vương Ma Tử, lần này đến thần bí chi địa, hai người hoàn toàn dùng mạng để chống đỡ, dù lần nào cũng gặp sự nguy hiểm phải đánh cược mạng sống. Không có chút chỗ trống nào, thấy đã sắp thành công, kết quả lại phát hiện trước mặt là một cái lạch trời khiến người ta tuyệt vọng, đổi lại là người khác đã sớm từ bỏ. Ba đoàn đội lâu năm, những việc mà heo mập đã trải qua lúc trước, còn có tin tức giải thích cặn kẽ về ba đoàn đội này. Đều không ngoại lệ cho thấy bọn họ mạnh mẽ hơn liệt cẩu đoàn rất nhiều. Trong đó, đoàn trưởng Thiệu Băng của băng tiếu đoàn, trước khi tiến vào đã được công nhận là top 3 hệ cận chiến trong số người đưa thư trung cấp. Chứ đừng nói đến những đội viên trong đoàn đội cũng có thực lực không kém hơn Thiệu Băng bao nhiêu. Đứng trước mặt sự chênh lệch to lớn này, lần đầu tiên Triệu Khách lại cảm nhận được lực lượng của mình yếu ớt đến mức nào. Nhưng càng yếu ớt bất lực, Triệu Khách càng muốn dồn nén sự yếu ớt ở trong lòng. Dù là heo mập hay Vương Ma Tử, đặc biệt là đám người Lộ Hạo, dù là ai thì Triệu Khách cũng không cho phép bất kỳ ai phát hiện được sự yếu ớt này. Về điểm này, Triệu Khách hiểu rất rõ, là người quyết định trong đoàn đội. Thậm chí là một người lãnh đạo, chỉ cần ngươi có chút do dự, bên trong đoàn đội của ngươi sẽ xuất hiện vết rách, chỉ cần ngươi hơi nhu nhược, lòng người trong đoàn đội của ngươi sẽ vỡ nát, thậm chí chia ra từng mảnh. Hiện tại hắn không có đủ lực lượng, chỉ có thể dựa vào đoàn đội, dựa vào đồng đội, càng là lúc này trong lòng Triệu Khách càng cứng rắn như sắt. Đinh đinh đinh, ngay lúc Triệu Khách chuẩn bị đứng lên rời đi, một tràng tiếng lục lạc dồn dập đột nhiên truyền đến từ nơi sâu trong rừng cây, giọng nói rất xa xôi. Nhưng ngoại trừ tiếng lục lạc còn có tiếng bước chân nặng nề, hiển nhiên đang đi về phía bên này. Chương 1856 thành chủ đích thân tới, hai chiếc xe ngựa. Có ít nhất 20 người, nghe tiếng bước chân hình như là mang lực sĩ, Vương Ma Tử nghe tiếng động phân biệt vị trí, vẻ mặt trở nên nặng nề, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách cảnh giác nói, chẳng lẽ là ngươi? Triệu Khách xua tay, ra hiệu Vương Ma Tử đừng nói chuyện. Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, e rằng không chỉ có chút người thế này đến đây. Đi. Về viện tử trước. Sau khi trong lòng Triệu Khách suy tính một chút, dẫn theo Vương Ma Tử về trong viện chờ trước, 20 mang lực sĩ cũng không quá nhiều, nhưng còn có xe ngựa đi theo, đoán chừng 8-9 phần 10 là đến vì U Dương Xu. Quả nhiên, theo tiếng lục lạc kia càng ngày càng gần, hai chiếc xe ngựa dần đi tới. Triệu Khách chú ý tới thứ kéo xe ngựa cũng không phải phi cầm tẩu thú gì, mà là hai con ngựa thanh đồng, điều này khiến ánh mắt Triệu Khách sáng ngời. Ngựa thanh đồng gần như không nhận ra bất kỳ cơ quan gì, nhưng hành động tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ phun ra một luồng mây mù thật dày từ trong miệng mũi. Một loại cảm giác thăm dò khiến Triệu Khách không khỏi nhíu mày, ánh mắt lần theo phương hướng phát ra sự thăm dò đó, chỉ thấy một nữ nhân mặc lễ phục màu đen đi xuống từ chiếc xe ngựa thứ hai. Dưới hàng lông mi cong cong như liễu là một đôi mắt trong veo, sóng mắt lưu chuyển đánh giá trên người hắn như mang theo một cái móc câu tâm hồn người ta. Bộ lễ phục màu đen kia có cổ áo chữ V khoét sâu vô cùng to gan, không hề kém hơn đại dương mã Camille. Chỉ có điều, so sánh với cảnh đẹp trong cổ áo của nữ nhân, phần lớn sự chú ý của triệu khách đều tập trung vào hình xăm hoa hồng màu đen kéo dài từ ngực đến xương quai xanh. Mân Côi Đoàn, tinh thần triệu khách rung lên, heo mập đã nói rõ ràng cho hắn biết về ba đoàn đội lâu năm này. Mân Côi Đoàn là kỳ lạ nhất, cả đoàn đội không có một nam nhân nào, chỉ có nữ nhân mới có thể gia nhập. Hơn nữa, trong đám nữ nhân đó có rất nhiều người xuất thân từ Hồng Yên Quán, kỳ dâm kỹ xảo gì đó, miệng lưỡi dẻo quẹo gì đó, tinh thông cầm kỳ thi họa mọi thứ. Ở trong hoàn cảnh này, gần như mỗi một thành viên Mân Côi Đoàn đều có thể nhẹ nhàng thâm nhập, tiếp cận rất nhiều nhân vật quan trọng của Phù Vân Thành, chỉ không biết rốt cuộc vị này có vị trí gì trong Mân Côi Đoàn. Nhưng đối mặt với ánh mắt đánh giá của đối phương, triệu khách chỉ chắp tay trước ngực, mỉm cười gật đầu với đối phương, khuôn mặt không chút thay đổi khiến nữ nhân không nhịn được thấy nghi ngờ. Lúc này, chỉ thấy màn xe của chiếc xe ngựa cầm đầu bị vén ra một góc, khẽ nói vài câu với tên tùy tùng mặc áo đen đứng trước xe. Chỉ thấy tên tùy tùng lập tức cúi đầu bước nhanh đến trước cửa sân, giọng nói the thế nói, thành chủ Phù Vân Thành đích thân tới, mời trấn thủ đại nhân nhanh chóng đi ra đón. Ô, tùy tùng còn chưa kịp nói ra chữ, tiếp, cuối cùng. Triệu khách nghe thấy trong không trung phát ra một tiếng gió gào, một cái giày đen dính đầy bùn bay ra từ trong cửa sổ, không chút nghiêng lệch nện vào mặt tên tùy tùng. Xéo đi. Chỉ thấy U Dương Su đi chân trần, một chân đạp mở cửa phòng. Không nhịn được đi ra ngoài, Gia Ngọc và Camille đi theo sau lưng. Đừng hiểu lầm, trên thực tế tên U Dương Su này rất chính trực, dù Camille ngực nở mông cong, lòng dạ rộng lớn, nhưng U Dương Su chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ xấu gì với Camille. Ở đây chỉ có một căn nhà, tất nhiên U Dương Su nằm dưới đất nghỉ ngơi, để Camille và Gia Ngọc ngủ trên giường. Làm như vậy thứ nhất có thể bồi dưỡng tình cảm, thứ hai là mình có thể giảng giải một vài chiêu thức tâm đắc, một số kỹ xảo tốc độ cho Gia Ngọc nghe. Có thể nói một công đôi việc, nhưng tối hôm nay U Dương Su vừa dỗ dành Gia Ngọc ngủ thiếp đi, kết quả bị tên thái giám chết bầm này đánh thức mình cũng không sao, nhưng lại đánh thức đồ đệ vừa ngủ, chẳng trách U Dương Su lại căm tức như thế. Khuôn mặt U Dương Su lạnh băng cất bước đi ra, nhìn tên tùy tùng ngã trên mặt đất lẩm bẩm, càng nổi cơn giận. Thái giám chết bầm, hơn nửa đêm ngươi gọi cái búa, nói xong còn chưa hết giận lại bước tới đạp cho hai cái. Triệu khách và Vương Ma Tử đứng ở đằng xa cũng nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, e rằng hai cú này xuống, vị thái giám này không nằm 2-3 tháng đừng nghĩ xuống giường được. Sư đệ nôn nóng như thế, là ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi sao? Lúc này, hai tên thị nữ nhẹ nhàng vén màn xe ngựa từ bên trong, một vị nam nhân nhìn tuổi tác còn lớn hơn U Dương Su một chút đi ra. Triệu khách cẩn thận nhìn sang, chỉ thấy người tới mặt ngọc trâu dài, hai gò má hồng nhuận phơn phớt, một đôi mắt phượng. Mặt cẩm bào màu đen, eo buộc đai lưng ngọc khóa hổ, chân đi giày kim tuyến tú vân, đứng trên xe ngựa nhìn xuống từ trên cao, thật sự có chút thần thái của đế vương. Thành chủ Phù Vân Thành, trong lòng triệu khách không khỏi cảm thấy bất ngờ, hắn cứ tưởng vị thành chủ này ẩn cư không ra ngoài, hắn muốn gặp được cũng phải tốn rất nhiều sức lực, lại không ngờ có thể gặp nhanh như thế, có thể tận mắt thấy phong thái của vị thành chủ Phù Vân Thành này, thật sự khiến triệu khách cảm thấy bất ngờ. Chương 1857 tranh giành từng chút một nhưng U Dương Su cũng không để mình bị đẩy đi vòng vòng, xéo đi, Sở Hương Vân ngươi bớt dội nước bẩn lên người lão tử đi, ngươi nhìn cho rõ ràng đây là quan môn đệ tử mà ta vừa nhận, về phần vị tóc vàng này là tỷ tỷ của quan môn đệ tử, ta tạm thời ngã ra đất nghỉ ngơi. Đồ nhi, Sở Hương Vân ngạc nhiên, trong đôi mắt phượng tỏa ra một vệt sáng, ánh mắt nhìn về phía Gia Ngọc, trong mắt phát ra một vòng ánh sáng kỳ lạ. Cho dù là hắn ta cũng có thể nhìn ra Gia Ngọc có căn cốt bất phàm, ngoài thông trong tuệ. Huống hồ có thể khiến vị sư đệ bảo thủ này của mình thu làm đồ đệ, có thể thấy chắc chắn có thiên phú kinh người. Ha ha, vậy thật sự chúc mừng sư đệ. Sở Hương Vân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách và Vương Ma Tử. Đợi đến khi thấy Triệu Khách, Sở Hương Vân không nhịn được hơi nghi ngờ, không hiểu vì sao U Dương Su lại muốn giữ hòa thượng ở bên cạnh. Chẳng lẽ tùy tùng mà mình phái đến hầu hạ U Dương Su trong những năm qua còn không bằng một tên hòa thượng? Dường như nhận ra sự hoang mang của Sở Hương Vân, U Dương Su không kiềm chế được sự đắc ý, đưa tay chỉ Vương Ma Tử, tên này làm việc nhà rất tốt, 10 tùy tùng của ngươi cũng kém xa. nói xong lại chỉ sang Triệu Khách, tên ngốc này, hừ hừ, Trù Nghệ chính là thiên hạ nhất tuyệt. Triệu Khách nghe được câu trước đó của U Dương Xu, trong lòng đã hơi căng thẳng, đến khi nghe được bốn chữ sau, trong lòng Triệu Khách vô cùng đau khổ. Quả nhiên, ánh mắt khác thường vừa rồi lại tập trung vào trên người mình, hơn nữa còn sắc bén hơn. Đầu bếp, nữ nhân đi xuống từ chiếc xe ngựa thứ hai như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng như tơ lụa đi đến bên cạnh Sở Hương Vân, dán cả nửa người vào trong ngực Sở Hương Vân, ngón tay nhẹ nhàng đảo quanh trước ngực Sở Hương Vân, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, dù là Sở Hương Vân cũng không hơi không kìm nén được, nếu không phải đang đứng ngay trước mặt sư đệ, e rằng lúc này Sở Hương Vân cũng muốn ngâm lên một câu thơ, đóng một câu Đình Xa Tố Ái Phong Lâm Vãn cho hợp tình hình. Trấn thủ đại nhân, ngài nói vị đại sư này có trù nghệ thiên hạ nhất tuyệt, không phải hơi khoa trương quá chứ? Giọng nữ nhân uyển chuyển du dương, dù đang nói chuyện với U Dương Xu nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Hương Vân, dường như thế giới này không còn ai khác càng quyến rũ hơn nam nhân trong lòng mình. Không thể không nói, dù ở trong mắt người bên ngoài, hành động nữ nhân này có phần thái quá, nhưng đối với nam nhân hết lần này đến lần khác lại dính chiêu này. Không sai, sư đệ, lời này của ngươi hơi có vẻ cố ý lừa bịp. Bàn về trù nghệ, phủ thành chủ của ta còn có hai vị đầu bếp đỉnh phong, ngươi trông coi những gà vịt heo chó này. Ha ha, trên mặt Sở Hương Vân xuất hiện nụ cười khinh miệt, từ trên cao nhìn xuống U Dương Xu, tiếp tục nói, đừng coi món ăn nghèo hèn gì cũng là món ngon. U Dương Xu nghe vậy không những không nổi giận, ngược lại còn nở nụ cười. Đúng đúng đúng, sư huynh nói đúng, sao ta có thể so sánh với sư huynh, ta trông coi những gà vịt heo chó này là được, ai bảo ta là người trấn thủ Phù Vân Thành chứ. Trong chốc lát, vẻ mặt Sở Hương Vân cứng đờ, sao lại không nghe ra U Dương Xu đang có ý so sánh bọn họ với heo chó, đang muốn nổi giận giận, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực Sở Hương Vân, khiến cơn giận ở ngực Sở Hương Vân được xoa dịu rất nhiều. Nữ nhân trong ngực nhẹ nhàng kiển chân, ghé sát vào bên tai Sở Hương Vân, giọng nói như hoàng oanh hót vang, thành chủ, trấn thủ đại nhân đã nói vị đại sư này có trù nghệ thiên hạ nhất tuyệt, sao không mời về trong phủ so đấu trù nghệ với hai vị đại sư kia? Ai cao ai thấp tự nhiên rõ ràng, tai mắt Vương Ma Tử rất kinh người, đứng sau lưng Triệu Khách lại nghe rất rõ ràng, sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, lòng dạ đàn bà cực kỳ độc ác, đây không phải coi Triệu Khách là hàng chuyển phát nhanh đưa đến tận cửa sao? Đến lúc đó, có ba đoàn đội lâu năm trấn áp, cộng thêm người của phủ thành chủ, dù Triệu Khách có chấp thêm cánh cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, lúc này U Dương Xu bị hố còn chủ động nhảy ra nói, so thì so, nhưng nếu đánh cược thua, ngươi cũng không thể ăn không đồ ăn do đầu bếp của ta làm, có dám đánh cược đồ thắng không? Sở Hương Vân không khỏi nhíu mày, lúc này đột nhiên nhớ đến mục đích của mình khi tới đây cũng không phải tranh hơn thua với U Dương Xu. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai đến Phù Vân Thành, vốn Sở Hương Vân định đến tâm sự với người sư đệ này thật tử tế, để U Dương Xu chuyển về Phù Vân Thành. Nói qua nói lại, cuối cùng kéo đến tên đầu bếp không hề liên quan. Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Hương Vân hơi khó chịu. Nhẹ nhàng đẩy nữ nhân trong ngực ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng nói những thứ vô dụng này, ta không đến để đánh cược với ngươi. Ta không thích, nếu ngươi cược thì ta chơi cùng, nếu ngươi không cược thì lăn đi. Chương 1858 tranh giành từng chút một, hai, lời nói của U Dương Xu khiến Vương Ma Tử suýt thì nhảy dựng lên hận không thể bóp chết lão già này, nhưng Triệu Khách bình tĩnh lùi lại một bước, đặt tay lên nắm tay của Vương Ma Tử, lắc đầu, ra hiệu hắn ta yên tâm đừng vội. Đồng thời ánh mắt Triệu Khách vẫn khóa chặt nữ nhân kia, sau khi thấy nữ nhân bị Sở Hương Vân nhẹ nhàng đẩy ra, trong lòng Triệu Khách khẽ động, không khỏi nghĩ đến một người. Nữ nhân cũng sợ Sở Hương Vân không đồng ý, không hề để ý đến sự khó chịu của Sở Hương Vân, cười nói, vậy thì tốt, nếu trấn thủ đại nhân thua thì phải chuyển về Phù Vân Thành, tận tâm cống hiến cho thành chủ mới được. Thoải mái, quyết định như vậy đi, ngoài ra phần thưởng mà ta cần cũng không lớn, nếu vị đầu bếp này của ta thắng. Làm phiền sư huynh cho ta mượn nửa bộ thanh giao phú do sư phụ để lại xem một chút. Sở Hương Vân nhíu mày, đôi mắt nhìn thoáng qua Gia Ngọc, suy nghĩ một chút lại gật đầu, chọn ngày kia đi, vừa hay có khách đến Phù Vân Thành, coi như là tiết mục giải trí. Sở Hương Vân nói xong hừ một tiếng xoay người muốn rời đi, nữ nhân bên cạnh thầm vui vẻ theo Sở Hương Vân đi vào xe ngựa, lại không ngờ Sở Hương Vân đột nhiên đưa tay ra ôm chặt eo nữ nhân, siết chặt ở trong ngực, còn chưa chờ nữ nhân lấy lại tinh thần. Ở bụng đột nhiên cảm thấy đau đớn, đau đến mức khuôn mặt nữ nhân vặn vẹo, hít một luồng khí lạnh vào đến phế phủ, một cây chủy thủ đâm thật sâu vào huyết nhục ở bụng, đâm đến tận chui đau. Máu tươi tràn ra nhuộm đỏ lễ phục màu đen của nàng, bên tai vang lên tiếng nói nhỏ lạnh băng như đao của Sở Hương Vân, lần sau còn dám quyết định thay ta, ta sẽ chặt tay chân của ngươi xuống, đưa vào quân doanh làm kỹ nữ. Nói xong lại đẩy nữ nhân lên xe ngựa, đưa tay xé rách chiếc váy mỏng manh của nữ nhân để lộ ra bắp đùi thon dài. Trở về. Nói xong, chỉ thấy Sở Hương Vân vừa cởi đai lưng vừa cất bước đi vào xe ngựa. Hí, thanh đồng mã phía trước phát ra một tiếng kêu khẽ, một luồng khói trắng dày nặng phun ra từ trong miệng mũi, khói trắng kéo xe ngựa, đằng vân mà lên. Sau khi Triệu Khách nhìn xe ngựa lão đảo bay như mây về nơi xa không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách bắn ra một tia sáng như sao băng xẹt qua. Ha ha ha ha, lúc này, U Dương Xu cười to, quay đầu đi đến bên cạnh Triệu Khách, vỗ mạnh vào vai Triệu Khách, tên trọc, lần này phải xem ngươi, khóe miệng Vương Ma Tử giật giật, vốn trong lòng đã rất tức giận, sau khi nghe U Dương Xu nói xong càng không nhịn được mở miệng nói, chúng ta cũng không đồng ý đi tham gia đánh cược gì đó. U Dương Xu ngạc nhiên, nhưng lúc này Triệu Khách lại mở miệng dò hỏi, thanh giao phú mà ngươi vừa nói là cái gì? Rất quan trọng sao? Đương nhiên. Lúc trước lão tử của ta truyền thanh giao phú cho sư phụ của ta, nhưng tên khốn sư phụ kia lại chia bộ tâm pháp này thành hai nửa, truyền một nửa cho ta, một nửa cho sư huynh của ta, hừ, nếu có thanh giao phú hoàn chỉnh, hắc hắc, tiểu gia ngọc, sau này đừng ai mong bắt nạt ngươi. Tất nhiên câu nói cuối cùng của U Dương Xu là nói với gia ngọc, chỉ có một nửa tâm pháp thì hắn ta có thể nhịn, nhưng quyết không thể để gia ngọc chỉ học một nửa. Nếu không thể truyền thụ thứ tốt nhất cho gia ngọc, sao xứng đáng với thiên tư tuyệt thế của Gia Ngọc? U Dương Xu đã nghĩ kỹ, đến lúc đó chờ Gia Ngọc tu luyện thanh giao phú đến đại thành, hắn ta sẽ truyền vị trí trấn thủ cho Gia Ngọc. Khi đó, chắc chắn có rất nhiều người không phục, chỉ chờ tiểu Gia Ngọc đánh những tử đệ gia tộc không phục kia đến mặt nở đầy hoa, giúp mình nở mày nở mặt. U Dương Xu càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng lúc này lại nghe Triệu Khách nói, vậy lợi ích của ta đâu? Cái gì? U Dương Xu thu lại nụ cười, ngơ ngác nhìn Triệu Khách. Ta giúp ngươi làm chuyện này cũng được, nhưng ngươi không thể ăn cả thịt lẫn canh, lại không chia cho ta cả chút xương vụn chứ, dù sao cũng phải cho ta chút lợi ích mới đúng. Triệu Khách gần như trắng trợn đòi thù lao của U Dương Xu. Hành động này khiến U Dương Xu không kịp trở tay, dù sao trong khoảng thời gian này Triệu Khách tất cung tất kính với hắn ta, mỗi ngày đều gọi Xu gia ngắn Xu gia dài. Không ngờ, đột nhiên chuyển tay một cái đã đòi lợi ích của hắn ta. Lợi ích? Hừ hừ. Ngươi ăn của ta ở của ta, còn đòi lợi ích từ ta, U Dương Xu nói xong lại nghe Triệu Khách không quan tâm chỉ tắm chiếu trên đất, chỗ ở. Ăn đồ thừa của ngươi. Nếu ngươi nói như vậy, không phải thả chúng ta đi còn tốt hơn sao? Ngươi, vẻ mặt U Dương Xu nghiêm nghị, tiến lên một bước, một luồng khí tràn hùng hậu cuốn lên sóng khí ở xung quanh, như dời núi lấp biển đè xuống Triệu Khách, ngay cả Vương Ma Tử cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đặt tay lên ngực mình. Cảnh giác nhìn U Dương Xu, nhưng trên mặt Triệu Khách lại không có chút gợn sóng nào, ánh mắt vẫn kiên định đối mặt với U Dương Xu, thái độ không nhường một bước nào như một tảng đá đối mặt với thủy triều. Chương 1859 lão tử chính là thiên vương lão tử trong sự ép buộc của tình hình, Triệu Khách có thể nhượng bộ ở một số phương diện, nhưng liên quan đến lợi ích, tác phong của Triệu Khách vẫn như thế, chắc chắn tranh giành từng chút một. Đôi mắt U Dương Xu nhìn chằm chằm Triệu Khách một lát. Khóe miệng dần cong lên nở nụ cười, đột nhiên thu lại khí thế, cười ha hả, ha ha ha, được, tiểu tử, ngươi can đảm, lão tử thích ngươi, nói xem ngươi có điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng, ta sẽ đồng ý với ngươi. Triệu Khách đưa tay chỉ Vương Ma Tử, ta đảm bảo lần này ngươi có thể cược thắng, nhưng ngươi phải đảm bảo sẽ dạy dỗ hắn, ít nhất phải khiến thực lực của hắn tăng lên một bậc. Hắn, U Dương Xu nhìn về phía Vương Ma Tử. Trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ khiến khuôn mặt Vương Ma Tử đỏ bừng, dù sao thuở nhỏ mình cũng là thiên tài võ đạo, thậm chí còn tự sáng tạo ra năng lực như hổ đầu pháo, cũng là đại danh đỉnh đỉnh trong đám người đưa thư. Nhưng lúc này ở trong mắt U Dương Xu, mình lại bị khinh bỉ vì rác rưởi. Nhưng nghĩ lại thiên phú của Gia Ngọc, Vương Ma Tử cũng bình thường lại, dù sao so sánh với thiên phú biến thái của Gia Ngọc, mình thật sự là rác rưởi. U Dương Xu thở sâu xuề bàn tay ra với Triệu Khách, quân tử nhất ngôn. Triệu Khách đưa tay vỗ lại, tứ mã nan truy. Ba, hai bàn tay đập vào nhau, trong lòng Triệu Khách cũng không nhịn được thở phào một hơi. Đúng rồi, ta còn có một yêu cầu, lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói với U Dương Xu, ta muốn xin nghỉ phép, tích tích. Thanh Vũ theo ngói bùn gõ vào trên tảng đá dưới xà nhà, phát ra từng tiếng độc tấu trong trẻo, hai chén trà xanh, bốn miếng bánh ngọt, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng lay động cái quạt mỹ nhân ở trên tay. Xì xì, thuốc lá sợi trong ống thuốc dương chi đã thành than, phát ra từng đốm lửa màu đỏ sậm, có lẽ thưởng thức đã lâu, chất ngọc trên tẩu thuốc đã không còn sáng long lanh như lúc trước, ngược lại trở nên mượt mà hơn nhiều. Lần trước ta vào đại lao đã gặp được Tề Lượng. Sao rồi? Móc đồng khóa tỳ bà, nửa người ngâm trong nước thối, ba cái ngân châm đâm vào xương trấn long, không chết được nhưng cũng không khác là bao. Lộ Hạo lau một giọt trà xanh dính bên môi, hai cái khóa sắt nặng trăm cân xuyên qua xương tỳ bà, dù là người đưa thư hệ cận chiến, lần này thực lực cũng hao tổn rất nhiều. Nửa người Tề Lượng lại bị ngâm vào trong nước thối, càng khiến vết thương hư thối nhiều hơn. Cho dù là người đưa thư hệ thánh quan, không loại bỏ thịt nhão bên trên, vết thương cũng không có cách nào khép lại, đồng thời ba cái cương châm đâm vào yếu huyệt trên xương sống lưng của Tề Lượng, hoàn toàn là một tên phế vật bị treo trong thủy lao, nói không chết nhưng đã cách cái chết không xa. Không chết được, Triệu Khách hút tẩu thuốc trên tay, điều này cũng giống với dự đoán của hắn. Dù sao cũng là hạng hai, Tề Lượng còn sống chắc chắn đáng tiền hơn đã chết. Những người còn lại thì sao, tàn thì tàn, bị thương thì bị thương. Rất nhiều người bị ép giao ra tất cả điểm bưu điện trên tay, ngoan ngoãn bị nhốt trong phòng giam. Ba đoàn đội lâu năm thường xuyên xử lý loại chuyện này, cũng có cách đối phó với những người đưa thư, quản lý những người này đến ngoan ngoãn. Ta không tìm được tên Trương Hải Căng mà ngươi nhắc đến, chẳng lẽ đã chết thật? Lúc này Lộ Hạo nâng cầm lên, nói với Triệu Khách. Triệu Khách lắc đầu, hắn có thể chắc chắn Trương Hải Căng chưa chết, một mặt nào đó heo mập cũng đã chứng minh suy nghĩ này của hắn. Chỉ có điều, nếu hắn là Tề Lượng, cho dù Trương Hải Căng không chết cũng phải che giấu, điều này không chỉ liên lụy đến ác chủ bài lớn nhất của Tề Lượng, càng liên quan đến vấn đề căn bản giúp Tề Lượng đứng vững trong không gian khủng bố, chữ tính, vì vậy phải giấu Trương Hải Căng đi, nhưng Triệu Khách không biết bị giấu ở nơi nào. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, ngươi nói thẳng đi, ngươi có thể cho ta lợi ích gì? Lộ Hạo ngẩng đầu nhìn giọt ngọc nhỏ xuống trong nội viện, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi thăm Triệu Khách. Lợi ích? Vẻ mặt Triệu Khách hơi cổ quái, hắn còn chưa nói rõ ý đồ đến đây, tên này đã trực tiếp đòi lợi ích, đúng là đủ trực tiếp, nhưng Lộ Hạo đã nói vậy, đồng thời cũng cho thấy chỉ cần cho lợi ích đúng chỗ, hắn ta cũng có thể giúp một tay. Thậm chí không hỏi Triệu Khách cần làm gì, Triệu Khách nghiêm túc suy nghĩ, nếu đổi lại là một mỹ nữ, có lẽ Triệu Khách sẽ trêu đùa một câu, dùng mấy lời nói dí dỏm như lấy thân báo đáp để hóa giải bầu không khí một chút, nhưng đổi lại là Lộ Hạo. Triệu Khách lại không có can đảm đó, chẳng may hắn ta đồng ý, chẳng phải hắn càng lúng túng hơn sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, Triệu Khách lấy ra thứ gì đó từ trong không gian giới chỉ, đặt ở trước mặt Lộ Hạo. Bánh bao hoàng kim dược còn có một cái trống da người, thật xin lỗi, cũng như ngươi đã nói, lúc ngươi xuất hiện ta luôn rất thảm hại, lần này ta không chỉ thảm hại còn đặc biệt nghèo. Trước mặt Triệu Khách chỉ có thể lấy ra hai thứ này mà thôi. Chương 1860 lão tử chính là thiên vương lão tử, 2, Lộ Hạo cầm lấy bánh bao hoàng kim dược, bỏ vào trong sách tem cẩn thận ngắm nghía một lúc, ai có thể ngờ thứ đồ chơi nhỏ như thế này lại gây ra huyết án lớn nhất trong quỷ thị, ngươi cho ta sẽ không cho thêm nguyên liệu gì chứ, không có, không có, ngươi không tin thì bây giờ ta có thể ăn một cái cho ngươi xem. Triệu Khách nói xong lại cầm một cái nhét vào trong miệng, ăn từng miếng một ngon miệng hợp khẩu vị, thấy thế. Ánh mắt Lộ Hạo nhìn về phía mặt trống da người. Sau khi bỏ vào sách tem, hắn ta không nhìn được nhíu mày, vận khí của ngươi không tệ, đây là một món đồ thần bí, ta vào đây lâu vậy rồi cũng không tìm được, trên tay ngươi lại có một cái, nhưng Lộ Hạo lại trả cái trống da người này cho Triệu Khách, dù thứ này có tốt nhưng chỉ có người đưa thư hệ âm mới cần đến, ta cũng không cần, ta nhận bánh bao hoàng kim dược, nhưng phải nói trước những thứ này còn thiếu rất nhiều, ngươi chỉ có thể ký sổ, cộng thêm lần trước nữa. Ngươi nợ ta ít nhất hai nhân tình. Triệu Khách bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, tuy hắn đã cứu Lộ Hạo, nhưng Lộ Hạo đã sớm trả lại món nợ nhân tình đó cho hắn. Hiện tại, Lộ Hạo là chủ nợ lớn nhất của hắn, có trời mới biết Lộ Hạo muốn hắn trả lại món nợ nhân tình này thế nào. Nhưng lúc này Triệu Khách cũng không quan tâm nhiều như vậy, vì hắn cần Lộ Hạo giúp một tay, e rằng ngoại trừ Lộ Hạo thì không ai làm được. Ngày mai ta phải vào phủ thành chủ, ta hy vọng ngươi giúp ta, giọng Triệu Khách càng nói càng nhỏ. Lộ Hạo lại cẩn thận lắng nghe, sau khi suy nghĩ một lúc Lộ Hạo hơi do dự, cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi rời khỏi nhà Lộ Hạo, Triệu Khách không nhịn được thở dài một hơi. Cảm giác nói chuyện với Lộ Hạo còn tốn sức hơn để hắn đi đánh nhau một trận, nhưng chuyện này không phải Lộ Hạo thì không được. Đại Dương Mã cũng có chút sắc đẹp, nhưng bàn về việc hiểu rõ nam nhân, thử hỏi trên đời này có ai hiểu rõ nam nhân hơn tên Lộ Hạo này. Chỉnh lại quần áo, Triệu Khách cất bước định rời đi, hắn chỉ xin U Dương Xu cho nghỉ có nửa ngày. U Dương Xu đang chờ hắn ở bên trà lâu, đoán chừng lúc này cũng đã chờ đến phiền, nhưng Triệu Khách cũng không nóng nảy, ngược lại lão đảo cất bước đi trên đường phố, hắn mơ hồ cảm nhận được có người đang thăm dò hắn, dù đối phương che giấu rất khéo léo, dù Triệu Khách đã mất đi năng lực nhưng cũng không có nghĩa hoàn toàn trở thành phế vật. Ngược lại, sau khi lấy được truyền thừa từ trong Xá Lợi Tháp, thực lực của Triệu Khách đã tăng lên một mảng lớn. Đừng quên, có Xá Lợi Tháp, cộng thêm Bạch Cốt Quan mà hắn tu thành. Môn tâm pháp nhập môn Phật môn này được Xá Lợi Tháp gia trì, khiến Phật lực trong cơ thể hắn lại tăng thêm một phen, lại thêm Phật lực do truyền thừa Xá Lợi Tháp tự có. Nói không chút khách sáo, nếu lúc này Triệu Khách ở trong hiện thực, Phật lực dồi dào trong cơ thể cũng là cao tăng nhất cấp đỉnh phong, thậm chí còn hơn cả hai vị cao tăng là Viên Chân và Huyền Thông đã truyền pháp cho hắn vào lúc trước. Tuy dùng chút thực lực ấy đối mặt với người đưa thư trung cấp, còn là cao thủ trong đoàn đội lâu năm hoàn toàn không đáng chú ý đến. Nếu thật sự ra tay, hắn sợ không chống đỡ nổi ba người này, nhưng Triệu Khách không quan tâm, lắc lư đi trong chợ một vòng, thấy mình cũng đã đi tới trước trà lâu. Triệu Khách nhíu mày, đột nhiên tăng tốc chạy lên trước. Triệu Khách vừa chạy đi, lại có ba người nhảy ra từ trong đám đông sau lưng Triệu Khách. Ba người, ba phương hướng, không nghiêng lệch rất khéo léo chặn kín đường lui của Triệu Khách. Đợi chút, ba người nghiêng người cản đường đi của Triệu Khách. Triệu Khách hít mắt nhìn lên, quần áo của ba người này rất bình thường, nhưng trên cổ tay mỗi người đều đeo một cái vòng tay đặc biệt. Triệu Khách rất quen thuộc với cái vòng tay này, hắn nhớ Đại Dương Mã cũng đeo một cái ở trên tay. Triệu Khách đã quên mất tên gọi là gì, nhưng hình như chiếc vòng tay này có thể phân biệt đối phương có phải là người đưa thư hay không. Tiểu huynh đệ, chúng ta làm mất đồ, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chút, thanh niên cầm đầu nói chuyện, tùy ý đưa tay lên khoác vai Triệu Khách, nhìn như chỉ tùy ý đưa tay lên lại thấy không khí xung quanh dần ngưng thực, rõ ràng mang theo một loại năng lực đặc thù nào đó đề phòng Triệu Khách đánh trả. Nhưng tay của đối phương còn chưa chạm đến Triệu Khách, đã thấy Triệu Khách hét thảm một tiếng. Thuận thế ngã xuống đất, hắn dùng một tay ôm vai kêu thảm, đánh người rồi. Ôi chao, đau chết mất, đánh người rồi, mọi người đến xem đi. Nếu đổi lại là một nơi khác, Triệu Khách kêu vậy sẽ không có ai để ý, dù mang lực sĩ phụ trách tuần tra đầy đường nhưng cũng chưa chắc muốn quản loại chuyện đánh nhau ẩu đả này. Nhưng nơi Triệu Khách đến lại là trà lâu, trên cơ bản những người ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm đều đến đây huyên thuyên khoác lác. Đang buồn đến phát chán lại nghe tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt của Triệu Khách ở bên ngoài, lập tức nhao nhao thò đầu ra, nhìn dáng vẻ Triệu Khách ngã trên mặt đất lăn lộn bừa bãi, ba người cũng không khỏi ngạc nhiên.